Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, tế tự chi dạ. Hoàng hôn, bắt lấy Cao Tử. Bộ tộc bên trong bạo phát hô to hô. Mới đồ đằng đá lửa bị bắt đi, tự nhiên dẫn động người đông xúc động. Bất quá mặc dù Cao Tử ý đồ dùng hết nỗ lực chạy trốn, thế nhưng bộ tộc bên trong phụ trách bắt người thật sự là quá nhiều. Ta Cao Cao cùng Đường Mạt Lộ huyết chiến đến khuya khoát, Lực Tẫn bị bắt. Tốt a, đây chỉ là Cao Tử huyễn tưởng, tình huống thật là không có chạy bao xa, Cao Tử lông liền đốt. Mọi người tại đuổi trục thời điểm, ở thời điểm này nghe được một tiếng chút chít chít, cô tử từ Cao Tử cái mông trên lông chui ra ngoài, trên thân phát sáng phát nhiệt, run run nhung vũ, mà Cao Tử lúc này cái mông đã bị đốt cháy khét, kém chút liền bị nướng chín. Chút chít chít, cô tử dùng cái kia ngắn nhỏ cánh sờ lấy Cao Tử đã đốt quạ hắc dương lông cái mông, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, chút chít chít, chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, Cao Tử, be he, be be, chấm ngoặc kép, cô tử lúc nào treo trên người mình, Cao Tử thật đúng là không biết. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là vừa rồi phần lớn người đi cửa chính nghênh đón lúc, tại luống ruộng bên trên tranh nhau chạy thời điểm. A, cô tử cái này nội gián, nhưng cô tử mắt nhỏ nhưng thật giống như híp lại thành một cái khe hở, cái cổ cũng rụt đi vào, hiện ra rất ngoan ngoãn. Tốt lắm cô tử, Vân Phữu tán dương một tiếng, đuổi đi theo, mà bị Vân Phữu đuổi kịp sau đó, Cao Tử ý đồ đứng lên tiếp tục chạy trốn, thành lập dê đồ đằng chính phủ lưu vong, không nghĩ tới bị Vân Phữu một quyền đổ nhào tại trên mặt đất. Mà tại Cao Tử ngậm đá lửa chạy loạn cái này giản đơn quá trình bên trong, kỳ quái sự tình phát sinh, một cỗ đồ đằng đường vân cũng xuất hiện ở Cao Tử trên thân. Thế là khi Vân Phữu bọn hắn đem Cao Tử bắt trở lại thời điểm, Vân Tái là có chút mắt trợn tròn nhìn xem Cao Tử trên thân đồ đằng văn. Cái này, mới đồ đằng thật đúng là chay mặn không kỵ. Chấm ngoặc kép, cái gì đồ chơi đây là? Thế nào liền Cao Tử trên thân đều xuất hiện mặt trời đồ đằng đường vân? Cao Tử không phải người ao uy uy, chay mặn không kỵ. Vân Phữu Vân Mông bọn người hai mặt nhìn nhau. Này làm sao nghe giống như là mới đồ đằng muốn ăn Cao Tử một dạng a. Mới đồ đằng cũng không phải là cái kia đại hầu tử, mặt trời thế nào ăn thịt dê? Bất quá vu trong mồm thường xuyên hiện ra kỳ quái lời nói, nghe nhiều cũng liền dạng kia. Vân Phữ lập tức liền hiểu. Ta đã hiểu, vu nói là buổi tối tế tự phải dùng Cao Tử. Một câu nói kia ra tới, toàn trường yên tĩnh. Mà đối với trên thân xuất hiện mặt trời đồ đằng, Cao Tử biểu thị 10 phần tuyệt vọng, rơi lệ đầy dê, be he, vĩ đại dê đồ đằng, biến thành mặt trời hình dạng, vừa vặn đêm nay tiến hành đại tế tự, đối mới đồ đằng tiến hành cầu nguyện, chấm ngoặc kép, Vân Phữu cố ý, lạnh lùng, nhìn thoáng qua Cao Tử. Đối Vân Tái đề nghị, như thế vu, cứ dựa theo ngài từng nói, đêm nay đại tế múa thời điểm, liên quan tới dâng hiến cho mới đồ đằng tam sinh, chấm ngoặc kép, Cao Tử không biết vì sao bắt đầu run run, giả bệnh cũng vô dụng. Vân Phữu giữ chặt dê lỗ tai, dù sao cũng không phải là chúng ta ăn. Lần này triệt để kích thích đến Cao Tử, hắn liền nghĩ đứng lên chạy trốn, thế nhưng chung quanh răng rắc rắc vây quanh một đống lớn tộc nhân. Cao Tử, ngươi phạm vào sai lầm lớn. Buổi tối hôm nay, chấm ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Cao Tử trong lòng hô to kêu thảm. Người cùng mặt trời đều là vong vong vong vong. Mà đối với một màn này nháo kịch, mới tới mọi người, nhưng là một mặt mộng bức. Bất luận là Cửu Lê Thị Bắc Chính, hay là xuất độn các loại mới các đồng bạn. Theo bọn hắn nghĩ, dạng này một đầu dê, lại dám tự tiện ăn cướp bộ tộc đá lửa, sớm liền hẳn là giết ăn thịt mới đúng a. Bất quá Xích Phương thị thoạt nhìn rất vui mừng một cái bộ tộc a. Bọn hắn thật sự là chiến bại di chuyển tới sao? Phương Nam rất nhiều công cụ đều là bọn hắn mang đến. Tại Phương Nam bộ tộc trong miệng, Xích Phương thị tựa hồ là một cái rất thần kỳ bộ tộc. Xuất Độn nhìn xem một màn này, khóe miệng kéo kéo, lại có chút ít ý cười. Dường như cuộc sống mới sẽ rất không tệ. Hắn nhìn thấy Cửu Lê thị Bắc Chính, đối phương dường như cũng có chút nụ cười. Thế là Xuất Độn thần sắc liền âm trầm xuống. Nên như thế, nếu như tân gia viên không có cái này Cửu Lê tiếng người, sẽ tốt hơn một chút. Hoàng hôn, mặt trời tây hành, hướng về vực sâu, long trọng tế tự đài đã tại bộ tộc đất trống bên trên xây dựng lên. Đây là lúc trước Xích Phương thị đi tới Nam Khâu tiến hành lần thứ nhất tế tự địa phương. Cô từ ngay tại đoàn kia hỏa diễm bên trong ấp ra tới, uốn éo cái mông, mà lần này, mới đồ đằng trụ, muốn xuất hiện, dựa theo truyền thừa trong trí nhớ nói tới, chấm ngoặc kép, dựa theo truyền thừa ký ức, mới đồ đằng thế nào xác lập, tại chuyên húc thị cùng thiếu hạo thị thời đại, trước phải cực lớn mảnh gỗ trụ đứng lên, đây là đồ đằng, chỗ trống bản thể, không có bất kỳ cái gì đặc thù sức lực, mà cây giống cùng hỏa chủng phải bị cung kính đặt ở phía trên. Hỏa chủng khảm vào đồ đằng trụ chỗ giữa, chếch lên phương vị trí, tượng trưng cho hy vọng cùng bầu trời. Cây giống tắc thì bị khảm vào đồ đằng trụ phía dưới, tượng trưng cho đi qua cùng đại địa, lửa thiêu đốt hướng lên trời. Cây cắm rễ ở đất, làm đại tế tự nhảy múa sau khi hoàn thành, hỏa chủng cùng cây giống liền sẽ hoàn toàn dung nhập mới đồ đằng trụ bên trong. Thế là mới đồ đằng đến đây sinh ra. Toàn bộ điêu khắc, đồng dạng đồ đằng trụ, toàn bộ đều có thể nhận được đồ đằng sức lực. Cây này đồ đằng trụ, chính là bộ tộc căn nguyên chi trụ, cũng là thần chỗ nghỉ lại địa phương. Màu hồng thị đồ đằng trụ, bây giờ đang ở nơi này, đã bị người từ đất cầy bên trong rút lên. Mà Vưu Hầu Thần bản thân cũng 10 phần chờ mong nhìn thấy lần này thần linh hàng thế tràng cảnh. Ngưu đầu thần biểu thị, tân thần hàng lâm tại thế. Loại này sự tình đã thật lâu chưa từng xảy ra, mà lại là hoàn toàn mới mặt trời đồ đằng. Vưu Hầu Thần đặc địa đề điểm Vân Tái, không nên quên cái kia luyện khí sĩ lão gia tử nói tới. Đúng, ta chính là đồ đằng. Vân Tái không có quên, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Đêm nay đại tế tự, tất nhiên không tầm thường. Không có đồ đằng trụ, không có cái mới đồ đằng trụ, hỏa chủng cùng cây giống, đến tột cùng sẽ cùng Vân Tái phát sinh cái dạng gì tiếp xúc. Chính Vân Tái cũng không biết. Thế nhưng đặt quyết tâm, muốn dẫn dắt bộ tộc, gánh chịu bộ tộc hết thảy. Cho nên Vân Tái đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tốt tại Xích Tùng từ cái này tiện nghi lão đầu trở về, hắn cũng nhìn không chuyển mắt, ngay tại Vưu Hầu Thần bên cạnh ngồi. Không cần lo lắng, thả lòng, ta cũng đã gặp qua Viêm Đế người. Người trở thành đồ đằng. À, người nói cái gì? Người thực vật. Không không không không. Người nghĩ đến đi nơi nào? Xích Tùng Tử vội vàng đánh gãy Vân Tái không đáng tin cậy não bổ. Lấy thân là hỏa chủng, đá lửa biết tiêu thất. Thứ này nói trắng ra là chính là có thể gánh chịu hỏa chủng tàn đá mà thôi. Người không phải nói cái đồ chơi này là cái gì cao phối đá lửa à? Chấm ngoặc kép, đừng sợ thả lỏng. Mắt khép lại mở ra, cắn răng một cái liền đi qua. Phàm nhân nhen nhóm bộ tộc thần hỏa, lấy thân là thần linh. Bất quá mặt trời loại đồ chơi này thuộc về thiên địa sức mạnh to lớn, là sẽ không sinh ra thần linh. Nói cứng ngươi chính là, Vân Tái bồn chồn hỏi, ta đây coi là thành thần. Xích Tùng Tử dừng một chút, đột nhiên nói, coi là, cái này, nên như thế coi là, Thái Dương thần a. Vân Tái nheo mắt lại. Lão sư, ta cảm thấy ngươi tại lừa ta. Thái Dương thần khẳng định không có tâm bệnh. Thế nhưng ngươi chỉ định có chút vấn đề. Be he, ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tế tự tam sinh nên như thế không có. Cho nên chỉ có thể dùng heo gà cá ba cái đến thay thế. Sau đó lại tăng thêm thịt hươu, thịt gấu, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp cận cái dở dở ương ương quy cách. Dù sao châu vừa mới phân đến một đầu, cái này quay đầu liền làm thịt, kia đến năm còn chơi cái gì, cho tới heo, ngoại trừ Tuân Sơn cho cái kia bên ngoài, chính Xích Phương thị tại săn bắn thời gian cũng làm đến rồi một chút heo rừng. Tùy tiện giết một cái thích hợp thu được đi, cái này thời đại, đã cùng thái cổ tam hoàng thời kỳ không đồng dạng. Heo nhà cùng heo rừng đã có tương đối rõ ràng khác biệt. Cho nên tại tế tự bên trong liền bị tách đi ra. Bất quá tiếng kêu thảm thiết là cao tử. Hiện tại cao tử bị trói gô. Đặt ở trên đài cao. Cao tử phía dưới chính là tế tự dùng đầu heo. Đầu gà cùng ngắm nhìn bầu trời. Cao tử nhìn xem chung quanh hỏa diễm. Be he. Cao cao là thần. Là cao nhất triệu cao. Cho dù là bị nướng chín. Cũng phải đặt ở tối cao địa phương. Thời đại tại cao cao dưới chân cháy hừng hực. Dê đồ đằng vĩnh viễn không khuất phục. Chỉ là tiếng kêu kia dường như càng phát ra thê thảm. Thật giống trên khóe miệng đều là sợ hãi nước mắt. Vu, sẽ không thật ăn rồi cao tử sao? Cao tử kêu thảm để cho Vân Du chạy tới. Vội vàng cầu tình, biểu thị cao tử mặc dù ăn ngon lười làm bất học vô thuật lại là bộ lạc sỉ nhục. Thế nhưng xích phương thị liền cái này một đầu dê. Hy vọng Vân Tái có thể buông tha cao tử. Về sau khẳng định để cho cao tử thay đổi triệt để một lần nữa làm dê con. Mà Vân Tái lại đối Vân Du nháy mắt ra hiệu. Thế là đại gia hỏa đều ồn ào cười ha hà. Vân Du mê hoặc không thôi. Mà lão tộc trưởng sờ sờ đầu hắn. Đần tiểu tử, ngươi đã quên sao? Chúng ta muốn cùng lão thần. Cáo biệt a, lão thần đã không tại. Cao tử xem như dê đồ đằng. Khẳng định là muốn tham gia lần này nghi thức. Chỉ là sợ hắn liền ngậm đá lửa chạy trốn. Cho nên đem nó trói lại. Cũng thuận tiện hù dọa một chút hắn. Nói cho nó biết. Chó con lè lưỡi. Lợn con hừ phì phì uốn éo cái mông. Tiểu đăng thiệp há hốc mồm. Thiết nghiêu ngấm không lên tiếng. Nhưng chúng nó đối với cao tử tao ngộ. Tuyệt không đồng tình. Bởi vì lão tộc trưởng nói ra. Hừ. Cái này tìm không thấy ra lăn lộn dê. Hắn cái này hết ăn lại nằm. Hết ăn lại uống thời đại. Kết thúc rồi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.